Chương 58, chỉnh đốn bắt đầu. Chương 58, chỉnh đốn bắt đầu. Thừa Ái Gian đổi mới 20159258-01-45 số lượng từ 3135 phát sinh một trận kinh thiên rít gào. Dạ Cụ Mò lại cũng không kịp nhớ cái gì trả thù kẻ đáng ghét loại này, thất kinh quay người lại liền trực tiếp đào tẩu. Ở hạ xì mà kỳ tù nhận biết bên trong còn có thể thấy được na nở dê hoang mang xông vào phòng mình, ầm một tiếng vang lớn, đột nhiên một cái liền đóng cửa lại, trực tiếp đem mình cho vùi vào trong mền. Ha ha ha, hạ xì mà kỳ tù trắng trận không kiêng rẻ cười lớn, mặc kệ nghe được tiếng cười trái lại run đến mức càng thêm lợi hại. Dạ Cụ Mò an tâm trở về phòng tiếp tục nghiên cứu của chính mình mất đi. Đêm đó, phòng trưng Dạ Cụ Mò là dường như khó qua la ngày thứ hai, ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trong nhà. Bởi vì hạ sĩ mà kỷ tủ cưỡng chế mệnh lệnh, toàn bộ trong phòng nguyên bản che lại miếng vải đen đều bị đoạt lại đi lên. Cho nên nhu hòa ánh mặt trời có thể đến thăm Dạ Cụ Mò phòng ngủ cùng Dạ Cụ Mò thân cận một chút, không còn là như cùng trước kia bình thường bị cự tuyệt ở bên ngoài. Nhưng La Dạ Cụ Mò tựa hồ không cảm kích tối hôm qua một trận giàn vặt, bị hạ sĩ mà kỷ tủ giả quỷ dọa đến Dạ Cụ Mò rất muộn mới ngủ. Mà sáng nay lên lại bị ánh mặt trời chói mắt cho làm đến mức khó có thể ngủ, cũng khó trách Dạ Cụ Mò trong lòng oán khí bốc lên, đồng thời không cảm kích. Đối với một cái không yêu vận động nữ hài mà nói, còn có cái gì là so với sáng sớm ngủ nướng càng thoải mái sự tình. Đây ngay cả mình ngủ này lạc thú lớn nhất đều cướp đoạt. Hạ sĩ mà kỷ tủ quả nhiên là cái tên ghê tởm. Dạ Cụ Mò nằm nghiêng như vậy mắng thầm. Tối ngày hôm qua tên khốn kia lại vẫn giả quỷ làm ta sợ cái gì gió lạnh cái gì quỷ hỏa, còn có cuối cùng trong suốt bóng người toàn bộ đều là lừa người. Lúc đó mình tại sao sẽ bị đối phương thấp như vậy xấu thủ đoạn cho dọa dẫm, quả thực không thể tin, thực sự không nghĩ ra. Dạ Cụ Mò giận dữ và xấu hổ đem chính mình đầu nhỏ vùi vào phía dưới gối đầu, phát sinh giọng buồn buồn, chính mình thực sự là quá ngu a, quả thực không mặt mũi thấy người, hơn nữa còn bị nhất không nên nhìn thấy người phát hiện. Liên tục oán trách Dạ Cụ Mò quay về trên đầu gối đầu chính là một trận vỗ nhẹ, tựa hồ nhiều đánh mấy lần liền có thể đem hết thảy đều quên, dường như đáng tiếc tất cả không bằng na nở dê tưởng tượng dễ dàng như vậy quên mất. Trái lại hạ sĩ mà kỳ tù bóng người càng thêm rõ ràng ở trong đầu đung đưa, tựa hồ đang hết sức nhắc nhở na nở dê như thế. A a không được, quả thực ngủ không nổi nữa. Dạ Cụ Mò đột nhiên nổi lên rất cao, còn tức giận cầm trong tay nắm chặt gối đầu ma nhờ me ngã ở trên giường. Chỉ vào gối đầu lớn tiếng quát, nếu ngươi không cho ta ngủ, như vậy mình cũng đừng nghĩ qua an ổn tháng ngày. Phát tiết xong, Dạ Cụ Mò nhanh chóng mặc xong quần áo, mở cửa liền muốn đi tìm hạ sĩ mà kỳ tủ phiền phước. Nhưng La vừa mới mở cửa, đống nhiên từ trên cửa xông tới cái không công người khủng bố mặt. Chính đứng chồng ngược ở Dạ Cụ Mò trước mắt ra trước sau như một tiếng thét chói tai. Quả nhiên sáng sớm Dạ Cụ Mò rất có sức sống, đây là đang ở sân bên trong tiến hành rèn luyện. Hạ sĩ mà kỷ tủ cười trên sự đau khổ của người khác ha ha cười xấu xa tiếng. Lần này Dạ Cụ Mò biểu hiện còn giống như không sai, đồng thời không có xoay người đào tẩu, chẳng qua là tại chỗ nhắm mắt rít gào lên. Từ hoảng sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, Dạ Cụ Mò trong nháy mắt liền nghĩ đến. Đây nhất định là tên khốn kia âm mưu đáng chết chính mình lại trúng chiêu. Dạ Cụ Mò mở mắt ra nhìn tới, ở đâu là cái quỷ gì quái, này rõ ràng là ngày hôm qua chính mình chế tác dùng để dọa tên khốn kia con rối hình người a, mặt trên còn có hạ sĩ mà kỷ tủ lưu lại ghi chép. Chào buổi sáng Dạ Cụ Mò chan, hiện nay nhìn thấy thân thiết xưng hô Dạ Cụ Mò chan mấy chữ này, Dạ Cụ Mò trong lòng liền không nhịn được ho a khi bốc thẳng lên. Chan ngươi đại đầu quỷ á, Dạ Cụ Mò như thế lớn tiếng kháng nghị bị lại một lần nữa dọa đến. Dạ Cụ Mò lúc này triệt để tỉnh táo. Nghĩ tới chính mình từ trên sách vở học được tri thức, còn có đã từng cha mẹ khỏe mạnh khi chịu qua giáo dục, nghĩ ra lúc cần khắc gắng giữ tỉnh táo tâm tình hồi phục. Dạ Cụ Mò bắt đầu ý thức được đối thủ của mình là một kẻ cỡ nào khó dây dưa nhân vật. Nếu đối phương có thể thay thế những cái kia ám bộ một mình giám thị chính mình, như vậy ở đệ tam ông lão kia trong lòng khẳng định cho là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng lão già kia còn chưa tới mắt mở chân chậm tuổi. Nếu phải như thế cái tuổi trẻ ra hỏa lại đây, nhất định là có cái gì dựa dẫm. Nhìn hắn ngày hôm qua lại có thể không nhìn chính mình ảo thuật liền biết một thân không phải chuyện nhỏ. Hiện nay ý thức nói thủ đoạn của đối phương không bình thường, như vậy liền không thể hắn cho rằng phổ thông thiếu niên tới đối xử. Đây là một cái đại địch, tâm tình không hề bị tạp niệm ảnh hưởng. Dạ Cụ Mò hồi phục bình tĩnh. Chậm rãi tự hỏi hai người không giống ưu điểm và khuyết điểm, kỳ vọng có thể tìm tơ y cái hở, một lần chế địch nhưng là suy đi nghĩ lại nhiều lần suy tính. Cuối cùng dạ củ mò bi ai phát hiện, chính mình ngoại trừ hảo thuật đem ra được ở ngoài sẽ không có cái gì có thể dùng đến thử một lần bản lãnh, chẳng lẽ dùng chính mình suy nghĩ ra trả cờ dạ khống chế thuật đi đánh đối phương hay sao, loại này thao túng năng lực khống chế chút nhẹ tiểu vật thể, chẳng hạn như ngày hôm qua dùng để đáng sợ tờ lặt tì con. Dối hoàn thành. Thế nhưng muốn dùng nó đến đánh người kia cũng thật là cái bi kịch, sự thực nghĩ tới nghĩ lui không có phát hiện chiêu số gì có thể lợi dụng, dạ củ mỏ chỉ rất nhụt chí đem chuyện này tạm thời thả xuống. Đi trước quan sát đối phương, xem hắn có cái gì kẽ hở không có. Dạ củ mỏ như vậy tự định giá. Tìm kiếm kẻ địch, dạ củ mỏ đi ra ngoài phòng trên cỏ, nhìn đến bản thân muốn nghiên cứu đối tượng đang ở nơi đó tiến hành rèn luyện. Hẳn là rèn luyện không sai chứ, dạ củ mỏ QNZ không xác định rốt cuộc là không phải. Dù sao hạ sĩ mà kỳ tu buổi sáng dùng để lung lay tự thân khí huyết dưỡng sinh quyền đánh cho chầm chập liền từ không nhìn thấy ai rèn luyện khi là như vậy chậm tiết tấu, dạ củ mỏ trong lòng nắm lấy cơ hội liền nổ nước bọn. Muốn nói là cổ nổ hạ cương quyền lưu phái đi, chưa từng thấy nhà ai đệ tử đánh quyền đánh cho như thế mềm yếu vô lực. Muốn nói là chuyên tấn công trả cờ dạ lưu động nhu quyền lời nói, QNZ không có thấy đối phương có bị ả cựu gẳng huyết kê ai, chẳng lẽ cổ nổ hạ lại có cái gì mới quyền thuật lưu phái sao, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc giả cụ mò chỉ có thể nghĩ như vậy. Nhìn thấy giả cụ mò ở cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của mình, hoàn toàn không có hôm qua táo bạo biểu hiện. Hay ạ xì mà kỳ tủ trong lòng cũng là âm thầm vì đó gật đầu. Lại là một thiên tài, nếu như giả cụ mò là ở độ tuổi này thức tỉnh gia tộc mình huyết kế lời nói. Nói không chắc tất cả bi kịch đều sẽ không phát sinh, đây có thể nhanh chóng như vậy mà đem tự thân cảm xúc thu lại, trái lại thật lòng bắt đầu nghiên cứu lên kẻ địch lời nói, hy vọng từ giữa tìm ra cái hở. Quả nhiên, hồ cả thế giới mọi người là quái vật sao, đặc biệt là những thiên tài này, càng là quái vật bên trong quái vật bình thường tồn tại. A hạ xì mà kỳ tủ trong lòng âm thầm vì những thiên tài này trưởng thành sớm mà ngạc nhiên, thế nhưng biểu hiện trên mặt vẫn như cũ rất bình thản. Quay về dạ cụ mò nói rằng, nhìn ngươi xem như thế để tâm, có cần hay không thiếu gia ta dạy cho ngươi á, dạ cụ mò nhưng không cảm kích, trực tiếp hồi đáp, không cần ngươi dạy, có muốn hay không học chính ta sẽ phán đoạn. Hay ạ sĩ mà kỳ tù nhìn thấy dạ cụ mò âm thầm bĩu môi dáng vẻ, trong lòng ý chỉ cả xem ra tuy rằng trưởng thành sớm, thế nhưng vẫn không có mất đi thiếu nữ thiên tính, thu giai công lực vẫn là cao cấp nhất nhưng là... Hãy ạ xì mà kỳ tu đại thiếu gia lời nói không phải là tốt như vậy, từ chối nghiêm sắc mặt. Hãy ạ xì mà kỳ tu ngự khí trong nháy mắt chuyển lệnh, lệnh ngự ra lệnh, ta không phải là ở thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh từ hôm nay trở đi, mỗi sáng sớm ngươi đều muốn sớm lên cùng ta học tập quyền pháp. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, nghe được hãy ạ xì mà kỳ tu lấy lệnh leo khẩu khí phát ra mệnh lệnh, dạ cụ mò tại chỗ đã nghĩ phản đối. Thế nhưng nghĩ tới thực lực của hai bên chênh lệnh, hơn nữa mình cũng xác thực muốn từ trên người đối phương tìm tơ ý điểm đột phá. Dạ cụ mò há miệng thuận thế liền muốn phản bác, thế nhưng vẫn là đem phản đối lời nói nuốt vào trong bụng. Trầm thấp âm thanh nói rằng, ta biết rồi hãy ạ xì mà kỳ tủ không có ở từ dạ cụ mò ngữ khí, đối với kế hoạch của hắn mà nói, ở dạ cụ mò trong lòng thành lập một cái cường quyền hình tượng đúng là mình cần thiết. Nơi nào có áp bức, nơi nào thì có phản kháng. Có thể đem dạ củ mỏ sự chú ý chuyển đến trên người mình tới vẫn là một chuyện tốt. Đã như thế, đối phương tự nhiên sẽ nỗ lực tu luyện để đánh bại hạ si mại kỳ tù. Đang không ngừng chống lại trong quá trình tình cảm biểu hiện sẽ càng ngày càng phong phú, không sẽ giống như trước đây bình thường trong lòng chỉ tồn tại chuyện này với hắn người, đối với cổ nổ hạ sự thù hận. Đem dạ củ mỏ cảm xúc phát tiết ra, có lợi cho suy yếu dấu tại nội tâm ý đồ sức mạnh. Hơn nữa, ở hạ si mà kỳ tủ từ từ cưỡng bức bên dưới, dạ cụ mỏ sẽ tự nhiên thích đứng xuống dưới. Như vậy ở tại trong lòng hạ si mà kỳ tủ không khỏi sẽ chiếm theo một cái trọng yếu địa vị. Bất luận cái này hình tượng ở tại trong lòng là tốt hay xấu, hạ si mà kỳ tủ đến thời điểm cũng có thể tiến hành bước kế tiếp trị liệu. Đương nhiên, có cưỡng bức dĩ nhiên là có lợi dụ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ quay về không tình nguyện lại đây chuẩn bị liên hệ nội gia dưỡng sinh quyền, dạ cụ mỏ tự hào nói. Tình huống của ngươi ta đã muốn hiểu rõ. Chủ yếu là thân thể không tốt nguyên nhân. Bổn thiếu gia dưỡng sinh quyền có khả năng nhất điều dưỡng thân thể, nếu là ngươi luyện đến cảnh giới cao thâm. Muốn trở thành nhị dạ giấc mơ QNZ là điều chắc chắn. Thật sự nghe được có thể làm cho chính mình trở thành nhị dạ tuyên ngôn, dạ cụ mỏ vui mừng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hạ sĩ mại kỳ tù. Vội vắng hỏi, thật sự có thể khiến ta trở thành nhị dạ sao? Khẳng định không phải gạt ta đi. Hạ sĩ mại kỳ tù nhìn dạ cụ mỏ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khuôn mặt liền biết ở trong lòng nàng có thể làm một cái thành công nhị dạ giấc mơ còn không hề từ bỏ. Hạ sĩ mại kỳ tù cho dạ cụ mỏ một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Đương nhiên đây chính là chúng ta hạ sĩ ra gia tộc bí thuật. Lần này cu nở dê là thấy ngươi đáng thương mới giao đưa cho ngươi. Ngược lại nếu là không có bổn thiếu gia dẫn dắt ngươi cu nở dê là tiết lộ không ra ngoài bí mật gì. Nghe được hạ sĩ mạch kỳ tủ xác thực trả lời chắc chắn, dạ cụ mò mừng đến phát khóc. Nhẹ giọng thút thít nói rằng, rốt cục, dạ cụ mò rốt cục có thể trở thành ní dạ ba ba, mụ mụ. Các ngươi nhìn thấy không ô ô ở dạ củ mỏ tâm tình hồi phục sau, hay ạ xì mạch kỳ tu lại bắt đầu giáo dục na nở dê dưỡng sinh quyền pháp. Sau đó trong cuộc sống, ở chính giữa thấy gò đất sơn trang thỉnh thoảng có thể nghe được âm thanh như thế, dạ củ mỏ, đưa tay chân thả ra, ngươi là ở rèn luyện thân thể, không phải là ở thêu hoa động tác muốn tiêu chuẩn ha. Tại sao dùng kim đâm ngươi đây là châm cứu nếu không phải thân thể của ngươi thực sự quá kém. Bổn thiếu gia cu nở dê không cần tốn lớn như vậy công phu ở trên thân thể ngươi dạ cụ mò, đem trà pha đầy. Dài một chút con mắt trà không có không biết muốn chính mình chủ động đổ đầy sao còn muốn ta nhắc nhở hả ngươi hỏi tại sao phải làm những này giặt quần áo, làm cơm, bưng trà dâng nước người hầu gái công tác trước tiên không nói những công việc này có thể giúp ngươi nhiều vận động một chút, chậm rãi cải thiện thân thể. Thìa ưu ra ta mỗi ngày tốn đại khí lực giúp ngươi điều dưỡng thân thể chẳng lẽ không tiêu hao tinh lực làm chút tạp vụ khiến ta tiết kiệm một chút tâm, thuận tiện một sinh hoạt không phải phải sao giả củ mỏ đại khái tình huống chính là như vậy. Ngươi hiểu cho đến bây giờ vẫn không có điện báo điện thoại di động QNZ không có điện hiểu phong phòng chừng muốn qua cái không có điện buổi tối. Cuối cùng một điểm điện lực cho đại gia truyền chương trước.